Thánh Vương, chương 989, nghĩ hết biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989, nghĩ hết biện pháp. Mạt Tông trước kia chưa có môn phái Phật giáo này, chẳng lẽ là mới nổi gần đây sao? Tiểu thủ lĩnh thấy lạ hỏi, không ngờ Phật Tông lại dám đối nghịch với chấp pháp giả cổ lộ chúng ta sao? Tuy rằng Tiểu Ninh Vương là kẻ địch của chúng ta nhưng tông phái Phật môn khiêu chiến uy nghiêm của chấp pháp giả cổ lộ chúng ta, nhất định phải bị diệt tộc. Khởi bẩm tiểu thủ lĩnh, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Đại quản gia kia lại dập đầu nói, trên thực tế Mạt Tông kia vô cùng mạnh mẽ tìm tới tận cửa rồi, muốn chấp pháp giả chúng ta gia nhập bọn họ. Trong Mạt Tông có một cường giả tối cao khủng bố phi thường, giao thủ với vương của chấp một vẹn cả 9 vương mới đuổi được cường giả giả cổ lộ, phải gọi ra chọn dưới tình huống như vậy, chấp pháp giả cổ lộ chúng ta cũng không dẫn, không một cầu là người Mạt Tông. Tối C, cái gì? Tiểu thủ lĩnh chấn động, còn có chuyện như vậy sao? Cao 9 vị vương mới có thể đuổi chỉ đuổi đi được thôi sao? Nọ Ngạo Thiên, năm đó Ngạo Thi một chấp, được rồi tiểu, mở miệng nói, thủ lĩnh, hỏi những đầy tớ này cũng không ra được điều gì đâu. Lập tức trong đại mộ sẽ xuất hiện các loại nhân vật gió dục mây vần, chấp pháp giả cổ lộ chúng ta tuy rằng đạt được rất nhiều lợi ích trong đại mộ nhưng lại không có một người kế thừa đại mộ nào. Tựa hồ người thừa kế đại mộ kia quật khỏi sẽ sinh ra uy hiếp nghiêm trọng nhất đối với chấp pháp giả cổ lộ chúng ta. Chấm, đúng vậy, nhưng chấp pháp giả cổ lộ chúng ta vẫn là thế lực cường đại nhất. Tiểu thủ lĩnh nói, để tới ta kế thừa hoàng giả vĩ đại nhất nhất định sẽ khiến toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ trở lại thời điểm cường thịnh nhất, chém giết tất cả những tồn tại không phục thống trị đại vận thiên địa, đánh vỡ truyền thống chấp pháp giả cổ lộ không thể thành thần. Ban đầu chấp pháp giả cổ lộ tuy rằng lợi hại nhưng lại có một tai hại chí mạng là không thể thành thần. Bởi vì chấp pháp giả cổ lộ vốn là do chư thần để lại trong cổ lộ để chấp pháp, sao có thể thành thần được. Nhiều đời chấp pháp giả cổ lộ bị kẹt tại cửa ải thành thần, không thể nào đột phá. Đây là tiếc nuối lớn nhất, tuy rằng không thể thành thần nhưng chư thần giao cho chấp pháp giả cổ lộ năng lực mạnh nhất, dù là tiên nhân gì cũng không phải là đối thủ bọn họ. Chỉ cần không phải là thần thì sẽ bị chấp pháp giả cổ lộ áp chế. Chính bởi như vậy nên chấp pháp giả cổ lộ mới có thể quét ngang cổ lộ, không đâu địch nổi. Đúng vậy, chấp pháp giả cổ lộ chúng ta phải tìm tất cả các phương pháp đánh vỡ cửa ải này. Có lẽ đại mộ xuất hiện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với chúng ta. Vương của chúng ta thăm dò ra không ít bí mật trong đại mộ, đi tới tiên giới cấp 1000, di tích pháp quyết trong đại mộ, bằng không thì sớm đã trở lại tiêu diệt Mạt Tông của Phật môn này rồi. Một chấp pháp giả cổ lộ hung hăng nói, tiểu thủ lĩnh, chúng ta nghiền ép thằng nhãi này, nhất định sẽ ép ra được huyền bí trên người hắn. Chân ma vạn kiếp bất phổi thể của hắn chính là tập trung trí tuệ thiên địa của thánh hiền địa ngục tinh thần vĩ đại, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục đây, sáng tạo ra loại thể chất đối kháng được với chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thủ lĩnh nếu như nhận được có thể tu luyện thành công, chưa hẳn không thể đánh vỡ cấm chế mà chư thần đưa lên người chấp pháp giả cổ lộ chúng ta, thành tựu chư thần vĩ đại, đạt đến thần giới. Ta cũng có ý nghĩ này, cho nên tìm tất cả những công pháp đã từng đối kháng với chư thần để tu luyện. Tiểu thủ lĩnh thản nhiên nói, chẳng qua thu hoạch cực kỳ bé nhỏ, tà thần đại hắc viêm tuy rằng cho ta năng lượng mạnh mẽ nhưng không thể luyện hóa gông xiềng bản năng gen tính mạng do chư thần để lại. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể nhất định có thể đánh vỡ thứ này. Một chấp pháp giả cổ lộ gật gật đầu, tiểu thủ lĩnh, ta thám thính ra được tin tức này, mà mong ngài cũng phải báo nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ tin muốn bắt tiểu tử này ra ngoài, nếu không người cạnh tranh với ngài rất nhiều, chẳng may có kẻ bắt trộm thẳng nhãi này, đạt được những thứ trên người hắn thì đúng là kiềm củi 3 năm, thiêu rụi 1 giờ. Điều này bổn tọa tất nhiên biết, ngươi đi đi, lưu lại 3 người, đồng thời gọi quỷ đô tử Nhạc Yến Hồi, hung sát đến cho ta. 4 người bọn họ chính là chấp pháp giả cổ lộ cường đại nhất dưới trướng phụ vương ta, còn mạnh mẽ hơn cả các người. Phụ vương đi thăm dò tiên giới đăng cấp 1000 kia. Bọn họ lúc này chính là thủ hộ thần cường đại nhất trong vương cung chúng ta. Tiểu thủ lĩnh nói, kiến thức của bọn họ rộng rãi, có lẽ sẽ tìm ra bí mật trên người thằng nhãi này, một kích là thắng. Vâng, lập tức có một chấp pháp giả cổ lộ đi ra, mà 3 chấp pháp giả cổ lộ cùng tiểu thủ lĩnh phong ấn chặt Dương Kỳ tiến vào một đại điện sâu trong hoàng cung. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một đan phòng rất rộng. Đan phòng này ở sâu trong lòng đất, không biết dùng tài liệu gì dựng thành, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ở phía trên có một cái lò, trong đó có tiếng lục bục như đang nấu gì đó. Vừa tiến vào, nhiệt độ đã bốc lên rừng rực không chịu nổi rồi. Dù là tiểu thủ lĩnh cũng phải mặc thêm một bộ y phục tơ tằm màu bích lục có thể phòng ngừa sóng nhiệt xâm nhập. Lấy xiềng xích ra, vâng, ngay sau đó, tiểu thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. chấp pháp giả cổ lộ kia liền lấy ra một dây xích khổng lồ, xích hai tay hai chân dương kỳ lại. Có chung nói NS, đây là tỏa thần liêu khảo, do chấp pháp giả cổ lộ chúng ta chế tạo ra, dùng để đối phó với cao thủ ý chí cấp khủng bố. Người bị xiềng xích phong ấn thì sẽ không có bất cứ lực phản kháng nào, biết chưa? Tiểu thủ lĩnh nói với Dương Kỳ, hiện tại ta muốn sử dụng hết mọi biện pháp tra tấn ngươi, cũng không tin là chân ma vạn kiếp bất phôi thể của ngươi lại lợi hại như vậy. Ta cứ bất động, trải qua nhiều loại kiếp số, sau đó sẽ đạt thành tựu. Dương Kỳ mở mắt lạnh nhạt nói, tiểu thủ lĩnh, ngươi làm tất cả đối với ta chỉ là uổng công thôi. Ngươi đưa nhiều loại thống khổ lên người ta cũng chính là kiếp số. Kiếp số càng nhiều, khí công của ta càng tinh xảo. Ngươi chẳng qua chỉ giúp ta mà thôi. Ta khuyên người đừng phí tâm cơ nữa, thả ta ra, để ta trở lại Như Ý Thiên Tông đi thôi. Dương Kỳ biết rõ tính cách của tiểu thủ lĩnh này, càng khích bác hẳn thì trong lòng người này sẽ càng không phục thi triển đủ loại thủ đoạn để đối phó với mình. Đến lúc đó mình có thể tu luyện thành thủ đoạn mạnh nhất. Tỏa thần liêu khảo phong tỏa trên hai tay hai chân, Dương Kỳ cũng chẳng thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi hắn cảm thấy mình nếu thi triển toàn bộ sức mạnh thì lúc nào cũng có thể giật đứt. Bởi vì những người này cũng không biết thực lực chân chính của hắn đạt tới trình độ gì, vì hắn vẫn ẩn sâu trong vạn giới vương đồ. Răng rắc, đúng lúc này có tiếng bước chân truyền vào, toàn thân Dương Kỳ chấn động lập tức biết đó là bốn cao thủ tối cao. Bọn họ đều hòa hợp với thiên địa tùy ý di chuyển mà thiên địa cũng xoay tròn theo, khiến hắn ngoài nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ thì không thấy tiếng gì nữa. Phụ thân hắn là một điểm Dương Kỳ lộ, cũng may là tương, ta đã nghe nói rồi. Bốn chấp pháp giả cổ lộ mạnh mẽ tới rồi sao? Không biết ta có thể ứng phó hay không, nhưng cũng là kiếp số cả ta càng ứng phó được thì tu vi và thân thể sẽ càng tiến bộ. Dù sao thì lần này đã tới trong hang ổ của chấp pháp giả cổ lộ rồi, không thể ra về tay không được. Nói gì thì cũng trong đó có lập tức hắn cứ khí định thần nhàn nhìn những người đi tới. Quả nhiên bốn chấp pháp giả cổ lộ khác đi tới đan phòng. Bọn họ vừa tới, toàn chế cảm giác mắt lạnh tràn tới. Bộ hỏa diễm trong đan phòng bị áp. Tiểu thủ lĩnh, bốn đại cao thủ đi tới, chào tiểu thủ lĩnh, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương đối với ma vạn âm VIP Vanden. VN, bốn vị thúc thúc không cần đa lễ, dựa theo đạo lý thì ta phải tham bái mấy vị là dở trò ngay mới đúng. Nhưng chẳng qua trước mặt tiểu tặc tử này quỷ kế đa đoan, không cẩn thận nên ta phải toàn lực áp chế hắn. Tiên lệ Lục Kim Thư nói, có vẻ vô cùng khách khí với bốn vị cường giả cấp khủng bố này, hiển nhiên đây là những người mạnh nhất trong đám thủ hạ của phụ vương hắn. Trừ trong truyền Fido Chacom mọi người liền tiến phát cổ xà nói, thể. Đại gia, chúng ta đã, chúc mừng tiểu thủ lĩnh, bắt được người tu hành chân ma vạn kiếp bất phôi. Ta cũng biết rõ môn khí công này có một cuốn gia cừu, vốn ở trong tay của ác ma hiền giả, không biết tại sao lại rơi vào tay người này. Đáng tiếc là còn chưa ép hỏi được tung tích của cuốn gia cừu kia. Tiểu thủ lĩnh nói, dùng tất cả mọi biện pháp nhưng không thể tạo thành phá hoại thể hắn, ngược lại còn trợ giúp hắn tu thành thần công. Chẳng lẽ chân bất phôi thể lại mạnh tới vậy sao? Có khả năng, chấp pháp giả cổ lộ mạnh mẽ này nói. Trên cổ lộ cũng từng có người tu nhập ma mà chết nhưng cũng không biện pháp mà bất tử bất diệt chứ. Thần kiếp, không vị cao kia có lai lịch gì? Lại phải gọi còn không hàng phục hay giết chết mà mạnh mẽ tới mức độ nào chứ? Chẳng lẽ là chư gia âm vỗ vào thủ hung mãnh như vậy? Mất mặc diễn sinh một chấp vị chấp pháp, tiểu thủ lĩnh quỷ huyền thiên. Tốt, quỷ đô của ngươi thành kiếp giả đô ta phải thử một chút xem người này có thể chịu nổi đạo thần công của ta không? Cứ ra tay, nhưng phải chú số tu luyện thần thông của bản thân hắn. Thúc thúc ý kẻo kẻ này tiểu thủ lĩnh nói, ra, luồng vương giả trong chấp pháp giả cổ lộ, đáng tiếc là thời tới đây không thể nhìn thấy toàn bộ hang ổ của chấp pháp giả cổ lai còn có hội có thể nhìn thấy hết. Nhìn xem thực có công chiến. Ta cũng phải ma tu luyện môn huyền đối chết làm thể hấp huyền công này đại thành, muốn bản lĩnh này không? Ta cũng từng gặp ác với chấp pháp giả cổ lộ chúng ta thu công kích chuyển thành kiếp số nhưng vẫn bị đánh sao có chứ. Là ít nhất phải có cảnh giới trí cao thần thần, một nhân vật nhỏ bé mà đến mức này thì đúng là si tâm vọng tưởng. Chát, quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem một đạo môn một thanh liền thân, sức mạnh thật lớn, Dương Kỳ cũng chấn cho thân ra, pháp ngươi có cầu vồng thể cơ hắn tím giả cổ hấp thân Dương Kỳ trưởng lên trong lòng thấy bàn khí tay hắn có một luồng màu tím mạnh mẽ kích mạnh nhất chấn động một chút thể Dương Kỳ. Mọi người nghe thấy trong thân thể Dương Kỳ như đồ gốm vỡ vụn. Dầm khí này thể hiện một công dầm dầm dầm, đen này, lộ mặc áp giáp đen, trên có hình rất nhiều, Peterawirom thể động thế nào thì bắt đầu hấp thu năng lượng của người thể chấn hắn động. Một trọn vẹn hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng tiến vào cảnh. tiền định nguyên thân trong thức hải biến căn bản vẫn bất động. Kiếp ba này, phóng hong thát công mộng nhập thần cơ yên du ơ pi tu, thu bao nhiêu, công này, tuy rằng tẩu hỏa kẻ này, sao có thể dùng mọi này tu luyện cưỡng phá thu công kích hủy ép đột phá thức hải. Từ trên thân thể quỷ đô lên bầu trời, cách chương.